Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3364, chương 3369, Hạ Minh nổi giận. Ầm ầm thanh âm bên tai không dứt, giữa thiên địa người đều là hoảng sợ nhìn chằm chằm chiến trường. Ngộ đạo cùng Khôn Thanh đối chiến đã hoàn toàn vượt qua bọn họ nghĩ giống như. Soát. Ngộ đạo cùng Khôn Thanh đứng lơ lửng trên không. Cuồng phong bao phủ mở ra. Hai người quần áo đều là bay phất phới. Trong lúc nhất thời, đúng là ai cũng không làm gì được người nào. Dù sao hai người bọn họ đều là cùng cấp bậc nhân vật. Loại kia thực lực, khiến người ta theo không kịp. Khụ khụ, Hạ Minh lần nữa há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều là bị vô cùng bị thương nghiêm trọng. Loại kia kịch liệt cảm giác đau đớn, cơ hồ khiến hắn đã hôn mê. Cho dù là hắn thân thể tình huống, trong lúc nhất thời đều không thể khôi phục dạng này thương thế. Có thể thấy được Khôn Thanh một trưởng này đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Ngộ đạo, ngươi làm thật muốn cản ta không thành. Khôn Thanh trừng mắt mục đích nứt nhìn chằm chằm Ngộ đạo. Nghiêm nghị quát lớn, Thượng Thanh Tông tổn thất nặng nề. Đây là từ trước tới nay lần thứ nhất. Cái này quất nếu là không báo. Về sau bọn họ Thượng Thanh Tông còn như thế nào tại cái này Thượng Cổ Đại Lục đặt chân. Cái này một nhóm đệ tử. Thế nhưng là hắn nhóm tinh nhuệ nhất một nhóm A lớn như thế lượng đệ tử tổn thất ở chỗ này. Cho dù là Khôn Thanh cũng là có nói không rõ đau lòng. Hắn truyền tin tức trở về, cũng tất nhiên sẽ để cho cả Thượng Thanh Tông vì sự giận dữ. Tiếp đó, Thượng Thanh Tông cùng Thiên Đạo Học Viện khai chiến cũng là tất nhiên. Loại này sỉ nhục, phải dùng máu mới có thể rửa sạch. Khôn Thanh, có ta ở đây, Thiên Đạo Học Viện học viên, ngươi một cái đều thương tổn không? Ngộ đạo sắc bén nói, tốt một cái Thiên Đạo Học Viện, tốt, tốt rất a. Khôn Thanh giận dữ, trong mắt tinh mang lấp lóe, nộ khí bốc lên, cái kia sôi trào lực lượng, phảng phất muốn đem phiến đại địa này đều cho trong nháy mắt hòa tan. Giờ khắc này Khôn Thanh, phảng phất như là một cái to lớn lò luyện, tiểu xúc sinh, ngươi cho rằng có ngộ đạo liền có thể che chở ngươi a. Khôn Thanh băng lãnh nhìn về phía Hạ Minh. Hạ Minh gặp chi, lại là không có sợ hãi chút nào. Phàm là lạnh lùng nhìn chằm chằm Khôn Thanh. Nghiêm nghị nói, còn chả lẽ lại sợ ngươi. Tiểu xúc sinh, ngươi giết ta Thượng Thanh Tông nhiều như thế đệ tử. Ngươi thật là đáng chết. Thoại âm rơi xuống, Khôn Thanh trên thân khí thế biến đến càng ngày càng mạnh. Trong mắt sát ý phun trào, nghiêm nghị nói, đào khả khả, lạc vũ khê, trần tuyết nga ha ha, soát, tại cái này một sát na. Hạ Minh con người đột nhiên biến đến đỏ bừng không gì sánh được. Một cỗ giống như đại ma giống như sát ý, cũng là xông thẳng lên trời. Đáng sợ sát ý, đúng là trong nháy mắt đem tầng mây đảo loạn. Đáng sợ như vậy sát ý. Làm thiên địa ở giữa người đều là đồng tử mãnh liệt co lại. Mấy người này đều là Hạ Minh độc chiếm. Hắn trong lòng có đoán đào khả khả một đoàn người ẩn tàng phi thường tốt. Vì cái gì cái này hỗn đản biết mấy cái này tên? Hạ Minh, nếu như ngươi còn muốn cứu bọn họ, thì đi ra đánh với ta một trận. Soát, Hạ Minh thân hình nhất động, đột nhiên bạo vút đi. Hiu. Ngộ đạo thấy thế, sắc mặt đại biến, trực tiếp bàn tay lớn vồ một cái, ngăn lại Hạ Minh đường đi, nói, Hạ Minh, không nên vọng động, ngươi đem các nàng thế nào? Hạ Minh lòng nóng như lửa đốt, hắn biết, Lạc Vũ Khê bọn họ nhất định là xảy ra chuyện, nếu không phải như vậy, Khôn Thanh hắn không có khả năng biết cái tên này, nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là một trận tự trách. Vốn cho là mình đem bọn hắn che giấu, bọn họ thì sẽ không có vấn đề gì. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, sự tình vẫn là phát sinh. Ha ha, Khôn Thanh cười lớn một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, chắc hẳn ngươi hẳn phải biết phệ hồn khóa đi. Cái gì? Ngộ Đạo nghe ngóng, tấm kia không có đổi sắc mặt, rốt cục biến, thất thanh nói, ngươi cũng dám vận dụng phệ hồn khóa. Phệ hồn khóa, Hạ Minh trong lòng nổi lên một loại dự cảm không tốt, hắn cảm giác cái này phệ hồn khóa không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Cái này lão già khốn nạn, đến cùng đối bọn hắn làm cái gì? Hạ Minh gầm thét lên, ngươi nếu là dám đả thương bọn họ một cọng tóc gáy, ta thì diệt ngươi Thượng Thanh Tông. Thượng Thanh Tông trên dưới, chó gà không tha. Hạ Minh tức giận, ngược lại là để Khôn Thanh cười ha hà. Trong tiếng cười, tràn ngập lãnh ý cùng sát ý. Phệ hồn khóa một khi khóa lại, liền không thể giải đáp. Bọn họ đem vĩnh viễn tiếp nhận phệ hồn khóa phệ hồn nỗi khổ. Hạ Minh ta biết, các nàng theo ngươi có lớn lao quan hệ. Hôm nay, ngươi ngoan ngoãn đi ra nhận lấy cái chết, ta có thể cân nhắc buông tha bọn họ. Ngươi muốn chết? Hạ Minh giận dữ, thân hình nhất động, định lướt đi. Ngộ Đạo vội vàng ngăn lại Hạ Minh, nói, Hạ Minh, ngươi không phải đối thủ của hắn. Chúng ta hồi Thiên Đạo học viện, bàn bạc kỹ hơn, bàn bạc kỹ hơn, bàn bạc kỹ hơn cái rắm. Lão tử các lão bà đều nhanh không có. Hạ Minh nổi giận mà gào thét. Trong lúc nhất thời, hắn cái trán, trên cánh tay nổi gân xanh, cực kỳ khủng bố, loại kia đáng sợ khí tức, nhìn giữa thiên địa người đều là có một loại trái tim băng giá cảm giác. Loại khí tức kia thật sự là quá to lớn, khiến người ta đều là tâm sinh sợ hãi. Ngươi tránh ra, để cho ta bổ tên vương bát đản này. Hôm nay nếu là không bổ hắn, ta khẩu này oán khí ra không được. Hạ Minh băng lãnh con ngươi không có chút nào cảm tình, rất có một phen thần cản giết thần khí thế. Trong lúc nhất thời, Trần Chân cùng Ngộ Đạo bọn người là lòng nóng như lửa đốt. Không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại phát triển thành cái dạng này. Cái này phiền phức lớn. Xoát, đúng vào lúc này, Hạ Minh đột nhiên lướt đi, thì liền Ngộ Đạo đều chưa kịp phản ứng. Đợi đến Ngộ Đạo kịp phản ứng thời điểm, Hạ Minh đã ra ngoài. Hạ Minh thân hình nhất động, giơ lên trong tay Thiên Đạo kiếm, chính là một kiếm bổ ra. Khai thiên, một kiếm này tựa như là vạch phá hỗn độn, mở ra một phiến thế giới đồng dạng. Loại kia đáng sợ một kiếm, vượt qua tầng tầng không gian, dường như ẩn chứa đại pháp lực. Phốc xì, không gian không thể thừa nhận dạng này kiếm khí, trực tiếp vỡ vụn ra. Cái kia đáng sợ kiếm khí xông thẳng lên trời, phóng tới Khôn Thanh. Cái này khiến người chung quanh đều là quá sợ hãi. Thật mạnh kiếm ý, như thế kiếm ý đã siêu việt đồng dạng thần du cảnh cao thủ a. Tiểu súc sinh, trách không được có thể giết ta Thượng Thanh Tông nhiều như thế đệ tử. Hôm nay lão phu thì giết ngươi. Khôn Thanh phát giác, cũng là sầm mặt lại. Hạ Minh thực lực trước đó mạnh bao nhiêu hắn biết rõ. Không nghĩ tới, lúc này mới thời gian mấy năm, cái này tiểu súc sinh liền trưởng thành đến mức độ này. Như tiếp tục trưởng thành tiếp, đối với Thượng Thanh Tông tới nói, tất nhiên là một trận đại tai nạn. Nhất định phải tại tên tiểu súc sinh này không có trưởng thành thời điểm xử lý ra hỏa này. Uống! Khôn Thanh quát chói tai một tiếng, bàn tay hắn nắm dưới cái kia vặn vẹo không gian đúng là cấp tốc sụp đổ. Rồi rào chi lực tựa hồ muốn Hạ Minh đè thành thịt nát. Oanh! Cơ hồ là trong nháy mắt, Hạ Minh kiếm ý bị trong nháy mắt chôn vùi. Mà Hạ Minh thân thể run rẩy kịch liệt, dường như tiếp nhận to lớn thống khổ. Hắn nhất quyền lại nhất quyền đánh vào cái kia không gian xung quanh phía trên, ý đồ đem những thứ này không gian cho đánh nát. Có thể Hạ Minh quyền đầu rơi tại đây chút không gian phía trên thời điểm, lại giống như mềm nhũn đồng dạng, đúng là không có chút nào cường độ. Thể loại giả sử,